Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 209, bẻ gãy nghiền nát. Gặp qua Đoàn công tử, giật mình về sau, Việt Xu tiến lên, chậm rãi thi lễ, đôi mắt sáng dưới đáy, như cũ có chút hiếu kỳ, mặc dù đã bị phụ thân cáo chi, nhưng như thế tuổi trẻ một cái chân nhân. Vẫn là hết sức hấp dẫn lấy hứng thú của nàng. Lúc này lại tinh tế dò xét, chỉ thấy Đoàn Ngọc ngũ quan thanh tú, sắc mặt bóng loáng mà kiên nghị, mang theo một cỗ quý khí, mắt như đầm sâu, như ngọc ôn nhuận, không khỏi càng là say mê. Việt cô nương, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại a. Đoàn Ngọc cũng cười, lại như đang thở dài. Đáng tiếc ngươi không nên tới. Cái gì? Việt Xu giật mình, thấy Đoàn Ngọc chậm rãi rút ra quỷ thiết. Ong ong, quỷ thiết nổ vang, từ khi thu nạp yêu côn tinh huyết về sau, nó liền phục hồi nguyên như cũ, thậm chí uy lực cao hơn một tầng, chỉ là một mực tìm không thấy thử đao người. Lúc này vừa ra khỏi vỏ, nhất thời phát ra trường minh, giống như quỷ khóc thần hào. Hung thần sát khí phóng lên tận trời. Việt Xu cùng Tiểu Cúc nhìn cái kia hiện ra màu đỏ như máu lưỡi đao, đều là cử chỉ điên rồ, không nhúc nhích, thậm chí liền liền các nàng sau lưng Việt thị ngàn chọn trăm tuyển ra tới hộ vệ dũng sĩ cũng giống như thế, một bộ ngành cổ liền giết bộ dáng. Giết! Trong một chớp mắt, Đoàn Ngọc thân hình lóe lên, phù quang lược ảnh, đi vào bên cạnh cặp ông cháu kia trước mặt. Quỷ thiết không chút lưu tình đâm vào hồng sam nữ hài ngực, cái kia cười rộ lên nhìn rất đẹp, mang theo lúm đồng tiền nữ hài ngạc nhiên nhìn hắn, trong đôi mắt bỗng nhiên thả ra hồng quang. Ngươi như thế nào nhận ra bản tôn? Thần chi dương thế pháp vực rất đáng gờm sao? Đoàn Ngọc bĩu môi, nếu là Diệp Châu thời điểm, dạng này một cái đại thần tự nhiên có khả năng đem chính mình đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhưng lúc này lại là ba ngày không gặp kẻ sĩ, làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Ngay sau đó lưỡi đao xoay chuyển, lại là một chiêu yến phản, đem này thần chi đầu cắt lấy. Ngao ngao, trong hư không giống như truyền đến gầm lên giận dữ. Chợt chỉ nghe phanh một tiếng, cái kia quán trà, chủ quán vợ chồng, bàn ghế, thậm chí nữ đồng thi thể, đều tất cả đều tiêu tán, hóa thành hư vô. Bên cạnh một bàn ba cái trang phục đại hán thấy này vẻ mặt cự biến, dọa đến ngã nhào trên đất. Núi, sơn quỷ huyễn thành phố, chợ quỷ đối đến thế gian lưu hành, nhưng chỉ có tại ban đêm. Bởi vì bình thường quỷ vật không ban ngày hiển thánh to lớn có thể, mà này dương thế pháp vực năng lực lại so với vượt qua nhiều lắm. Chỉ là gặp được đột phá du thần ngự khí Đoàn Ngọc, vừa có tứ chuyển bạch ngân ly hổ ấn trợ lực, vẫn là nhìn ra sơ hở, thậm chí trực tiếp tìm tới cái kia thần chi bản tôn, một đao chém giết. Quỷ thiết phía trên sát khí cơ hồ không kém hơn bạch hổ sát. Cái kia quỷ thần mặc dù có tứ phẩm, chính diện ăn này một đao, cũng nhất định nguyên khí tổn thương nặng nề. Tốt một thanh yêu đao, cầm lấy thuốc lá sợi cán lão giả nhanh lùi lại. Trên người lão hủ khí quét sạch sành xanh. Này chuôi yêu đao, có thể là trong truyền thuyết Đông Hải quỷ thiết. Năm đó sát sinh phường cầm yêu đao tây đến, liên tiếp bại rất nhiều đạo gia cao thủ, cuối cùng thậm chí bị thương một vị thiên sư, tên truyền thiên hạ đạo mạch. Mặc dù là đạo môn che giấu, nhưng dùng Ngọc Thành tử thân phận địa vị, tự nhiên ấn tượng thật sâu. Hắn cũng là nguyên thần đi ra ngoài, đối với cái này đao vô cùng kiêng kỵ. Sớm tại Đoàn Ngọc chém giết thần chi thời điểm, quanh người liền hiện ra vài mặt thổ lá chắn, phòng ngự đến giọt nước không lọt. Mà cái kia xui xẻo thần chi nổ tung về sau thì là hóa thành rất nhiều hào quang, liền hình thể đều có chút không ngưng tụ lên nổi. Hắn phạm vào khinh địch tối kỵ, bị Đoàn Ngọc một đao chém trúng chân thân, đao sát xuyên vào, liền cùng luyện hóa thiên cương sát khí nguyên thần tu sĩ giống. Đang ở chịu đựng kinh khủng khảo nghiệm, mặc dù tứ phẩm hầu cấp thần linh, đại thể cùng du thần ngự khí cảnh giới tương đương, nhưng cũng không phải nói liền không sợ thiên cương sát khí a. Tựa như lúc này Đoàn Ngọc, mặc dù không sợ bạch hổ sát, nhưng nếu là lại làm ra một đạo địa sát bảng 10 vị trí đầu sát khí, thình lình xông vào trong nguyên thần, như cũ vẫn là muốn năm lao thất thương một lần. Ngũ phẩm phía dưới thần linh, như bị lúc này quỷ thiết chính diện chém trúng chân thân, không thể nói trước đều muốn trực tiếp ngã xuống. Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Đoàn Ngọc khẽ vuốt lưỡi đao. Các người cố ý bố trí bẫy dập, phục kích tại ta, sớm đã là không chết không thôi. Lại là căn bản không đề cập tới chính mình cố ý trộm lấy sát khí sự tình. Mặc dù sớm đã quyết định cùng Đại Hạ Long Đình không chết không thôi, nhưng Đoàn Ngọc lúc này nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, sẽ không cố ý bại lộ tự mình biết Đại Hạ chuyện bí ẩn. Chẳng qua là khi thành bình thường trả thù đối phó. Ngọc Thành Tử nghe chỉ có cười khổ. Nam phương tu đạo giới khi nào ra các hạ? Lão đạo thật sự là cô lậu quả văn. Lão già, không cần nhớ kéo dài thời gian. Cái kia thần chúng ta một đao, không có một thời ba khắc tuyệt đối chậm bất quá khí đến. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Đoàn Ngọc thật sâu đề khí, bỗng nhiên vội xông, bảo chém, quỷ thiết lưỡi đao chỗ hướng. Thiết kim đoạn ngọc như bình thường ngươi, trong chốc lát liên phá vài mặt thổ lá chắn, giết tới Ngọc Thành Tử lão đạo nguyên thần trước mặt. Bạch vân thiên tái không du du, Ngọc Thành Tử ngân nga ngâm nga, quanh người bỗng nhiên hiện ra hàng loạt màu trắng khói mây, bao quanh đóa đóa, cực kỳ cứng cỏi, giống như kẹo dẻo, liền quỷ thiết đều có chút vướng víu cảm giác. Nguyên lai là mây trắng phái cao thủ. Đoàn Ngọc nhe răng cười một tiếng, quanh người hiện ra đạo vực thanh quang. Lúc này đột phá đại cảnh giới về sau, đạo vực đột nhiên khuếch trương, có 9 thước, đem chung quanh đều bao phủ. Quang mang phía dưới, mây trắng lui tán, hiện ra Ngọc Thành Tử kinh ngạc khuôn mặt. Ban đầu nguyên thần chi thể tốc độ kinh người, có thể phi thiên độn địa, mặc dù đánh không lại, hắn cũng có thể chạy trốn. Nhưng lúc này, chung quanh cũng là bị đạo vực phong tỏa, muốn đột phá nhất định hao tổn phí chút sức lực, đến lúc đó khẳng định bị địch nhân trên lưng tới một đao, cũng không phải đùa giỡn. Không chỉ như thế, Đoàn Ngọc vẫy tay một cái, chung quanh hơi nước ngưng kết, hóa thành băng kiếm, trên đó ẩn có bạch hổ rít rào, nổ tung bắn trùm. Ngọc Thành Tử chỉ là luyện hóa một đạo hàn ngọc sát, tại địa sát trên bảng bài danh thứ 50, nguyên vốn cũng không phải là bạch hổ sát đối thủ. Lúc này mỗi một đạo phi kiếm kéo tới, đều phải cẩn thận ứng đối, đỡ trái hở phải, chờ đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm, một vệt bóng đen che khuất bầu trời, lại là Đoàn Ngọc đã nhảy đến đỉnh đầu hắn, đi đầu một đao, sát thần nhất đao chạm, đạo vực phong tỏa, băng kiếm đâm giết, còn có đi đầu một đao. Này ba loại công kích liên hoàn mà tới, tạo thành một cái chắc chắn phải chết tuyệt cảnh. A, cảm nhận được thân tử đạo tiêu mối nguy, Ngọc Thành Tử vẻ mặt dữ tợn, trong đôi mắt tinh quang đại phóng, thần thông hàn ngọc giáp, đến địa sát chân nhân chi cảnh, luyện hóa sát khí về sau, tu sĩ đều có một đạo bản mệnh thần thông, uy lực cùng tu vi cùng với sát khí mạnh yếu cùng một nhịp thở. Nhưng dù cho yếu nhất sát khí tạo ra thần thông, cũng so nguyên thần pháp thuật mạnh hơn gấp 10 lần mấy chục lần. Chính là bảo mệnh át chủ bài. Tại ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, Ngọc Thành Tử không chút do dự thi triển, tinh quang lấp lánh, một tầng bạch ngọc băng tinh khôi giáp, trong chớp nhoáng trải rộng toàn thân hắn, phòng ngự đến giọt nước không lọt. Răng rác, trước hết nhất chính là vô số thân băng kiếm, hung hăng đụng vào băng tinh trên khải giáp, hóa thành mảng lớn mảnh vụn, chợt, liền là đoàn ngọc thỏa đáng phủ đầu một đao. Cong, quỷ thiết trường minh bên trong, lưỡi đao lại bị bắn ra. Này sát khí thần thông biến thành phòng ngự, vậy mà như vậy cứng cỏi, mà Ngọc Thành Tử chạy thoát, nhanh chóng lui lại, từng tia giống như mạng nhện vết rách nhưng từ mũ giáp bắt đầu hiển hiện. Áo giáp trong nháy mắt vỡ vụn, chỉ là nhất kích, vậy mà liền phá Hàn Ngọc giáp. Hắn đột nhiên theo đạo vực bên trong thoát khỏi, nguyên thần chi thể một cơn chấn động. Lại cũng không lo được cái kia thần chi, liền muốn phi độn đào mệnh, vừa mới đối phương một đao kia, đã đem hắn bảo mệnh át chủ bài phá vỡ, triệt để đánh tan lòng tin. Tu luyện tới địa sát chân nhân về sau, hắn mới không nghĩ liều mạng, giống, chỉ là vừa mới phi độn đến giữa không trung, Ngọc Thành Tử nguyên thần liền hơi ngưng lại. Bởi vì một đầu cao 10 trượng bạch hổ hư ảnh, thình lình đã chiếm cứ toàn bộ bầu trời, giống như núi cao, phóng xuống to lớn tấm màn đen, thần thông bạch hổ chu tà ấn, bạch hổ hạch tâm, tự nhiên là đoàn ngọc, hắn nhảy lên thật cao, tay phải xoay chuyển, đột nhiên nhất kích mà xuống, hư ảnh bạch hổ giơ lên cao cao móng phải, làm ra giống nhau động tác. Vù vù, cuồng phong gào thét, nước đóng thành băng, chung quanh hư không ngưng kết, nhường Ngọc Thành Tử phảng phất ngưng kết tại hổ phách bên trong tiểu côn trùng. Chợt, vuốt hổ đột nhiên vỗ xuống, trong lòng bàn tay giống như hội tụ một phương màu trắng tiểu ấn. Ở giữa Ngọc Thành Tử cái trán, ba, hắn toàn bộ nguyên thần ở giữa không trung nổ tung, giống như trứng gà một dạng bể nát. Từng tia âm phong gào thét, tản mát bốn phương, lại nỗ lực mong muốn một lần nữa ngưng tụ. Không, ngươi không có thể giết ta. Ta là mây trắng phái thái thượng trưởng lão, đều đã không chết không thôi. Lại báo ra môn còn để làm gì? Đoàn Ngọc cười lạnh một tiếng, lớn hổ rít gào, bạch hổ sát quét ngang. Lập tức đem này chút nguyên thần khí cố gắng cuối cùng tiêu diệt. Bắt đầu từ hôm nay, thế gian lại không Ngọc Thành Tử cái này người. Tốt, không hổ là bạch hổ sát diễn sinh ra thần thông. Bất quá, cũng may mà này Ngọc Thành Tử là nguyên thần chi thể. Mới khiến cho bạch hổ chu tà ấn uy lực phát huy toàn bộ. Nhìn thấy này bạch hổ chu tà ấn uy lực, đoàn Ngọc không khỏi rất là hài lòng. Lại có chút vui mừng. Hắn thủ đoạn mạnh nhất. Yêu đao quỷ thiết cùng bạch hổ thần thông đều là đối hồn thể sát thương lớn nhất. Hết lần này tới lần khác hai cái này truy binh đều là nguyên thần đi ra ngoài, cho hắn cực lớn tiện lợi cùng ưu thế. Mà trên thực tế, Ngọc Thành Tử hai người cũng là không có cách. Nếu là thân thể truy kích, sớm đã bị đoàn Ngọc vung ra sau lưng ăn đất. Nhất định phải xuất động nguyên thần mới có thể đuổi kịp. A. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến rít lên một tiếng, lại là Việt Xu cùng Tiểu Cúc cuối cùng thanh tỉnh lại. Thấy to lớn bạch hổ quát tháo tràng diện, dọa đến sụi lơ ngã xuống đất, mà cách đó không xa. Tại chỗ nổ tung thần chi cuối cùng miễn cưỡng theo quỷ thiết đao sát trùng kích bên trong khôi phục. Lại, nỗ lực ngưng tụ ra một đạo màu đỏ nhạt cái bóng. Liền muốn hướng Việt Xu đám người này trên thân bổ nhào về phía trước. Lại là muốn nhờ những người này thân thể ngăn cản sát khí ảnh hưởng. Gặp được bực này thần linh, Việt thị chọn lựa dũng sĩ từng cái nằm dạp trên mặt đất, gần cốt giã rời, căn bản nửa điểm dùng đều không có. Mặc dù Tiểu Cúc trung tâm hộ chủ, thân thể cũng theo không kịp suy nghĩ động tác. Mắt thấy cái bóng liền muốn đánh giết mà tới, Việt Xu trong đôi mắt không khỏi hiện ra một chút tuyệt vọng. Phốp, đúng lúc này, một đạo ánh đao từ trên bầu trời chém xuống, lại là Đoàn Ngọc ném ra quỷ thiết, thẳng tắp cắm ở trước mặt nàng. Lưỡi đao đối ngoại vang lên ong ong, cái bóng màu đỏ kia như tránh rắn rết thối lui, bị một đầu từ trên trời giáng xuống thanh quang đại thủ bắt tại trận. Dám phá hỏng bản tôn việc lớn, người nhất định phải chết. Thần chi phát ra vùng vẫy giấy chết gào thét. Đột nhiên, trung tâm hiện ra một đóa màu đỏ hỏa diễm, cháy hừng hực dâng lên. Thế mà lựa chọn tự vẫn. A, Đoàn Ngọc thấy này, lại là ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.